gì thôi, hai lần rồi, John giao Jenny cho Thiên Bằng, cả hai lần. Thiên Bằng điều để Jenny thoát một cách an toàn không bị gì dù chỉ là một sợi tóc. Chắc lần này John và Lily sẽ nghĩ ra những kế hoạch thâm độc hơn lần khác đây. Kevin về, nhà tắm rửa thay quần áo xong sang nhà Jenny luôn. Jenny về ở với mẹ rồi nhá, ai không nhớ thì đọc lại nha. Kevin gặp bà, Trang Hạ ở ngoài cổng. Cháu đến chơi hả, bà Trang Hạ? Vâng, Jenny có ở trong nhà không vậy bác? Kevin lễ phép đáp lại, Jenny ở trong nhà đó. Nhưng nếu cháu muốn gặp nó thì để bác vào báo trước. Bà Trang Hạ, dạ, sao phải báo trước ạ? Kevin nhíu mày khó hiểu. Ừm, cũng không có gì đâu. Nhưng nếu cháu vào luôn sẽ không gặp được Jenny mà cháu biết đâu. Bà Trang Hạ, dạ, sao cơ, Jenny bị sao vậy? Kevin vẫn chưa hiểu gì. Thôi, khó nói lắm, cháu cứ đợi bác vào báo trước. Bà Trang Hạ, dạ không cần đâu ạ. Kevin đi thẳng vào nhà mặc kệ bà Trang Hạ ngăn cản, bà Trang Hạ đành vào theo sau luôn. Ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi ngu quá à, cháy đuôi rồi cả. Ha ha ha ha ha, buồn cười quá, ha ha ha, tiếng cười từ trong nhà phát ra khiến Kevin đứng đơ người ngay trước cửa. Trời ơi, đây là Jenny chững chạc hàng ngày sao? Trước mắt Kevin bây giờ, Jenny đang ngồi trên ghế sofa, một tay ôm con Doraemon to đùng. Quà, sinh nhật của Mary cho Jenny đó, ăn bim bim, xem phim hoạt hình. Tom and Jerry và cười ha hả chả khác nào đứa con nít 3 tuổi. Kevin phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn. Bà Trang Hạ, cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên. Jenny tưởng mẹ cười vì phim hoạt hình như mình, nhưng... Jenny còn nghe, được một tiếng cười khác vừa lạ vừa quen. Kevin có cười bao, giờ đâu mà không lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tò mò trỗi dậy khiến Jenny quay đầu lại, và thay vì cười to như hồi nãy thì giờ Jenny mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hai sinh vật lạ. Bà Trang Hạ và Kevin ý, hề, đang hả hê cười. Kevin nhìn biểu cảm của Jenny như vậy, thì ngưng cười luôn, anh đến lúc nào vậy? Jenny hỏi Kevin, anh mới đến thôi. Kevin, hì, thế anh tìm em có việc gì à? Jenny cười gượng gạo rồi hỏi. À không có gì đâu, tối nay em rảnh thì đi cùng anh. Kevin biết Kenny đang cố đánh trống lảng nên không muốn làm khó Jenny nữa. Ừm, để em lên thay đồ. Jenny, không cần đâu, mình đi thôi. Con chào bác con đi ạ. Kevin chào bà Trang Hạ rồi kéo Jenny đi luôn. Con chào mẹ con đi ạ. Jenny bị Kevin kéo đi chỉ kịp chào bà Trang Hạ thôi. Di sò à nhầm nhầm so gì, mà thôi so với chả gì xin lỗi luôn cho. Nhanh, lẩm bẩm, xin lỗi mọi người nha, thời gian qua để mỏi. Người chờ lâu ủi, học nhiều cộng thêm sức khỏe không tốt nên, được nghỉ là mình ngủ như heo ý mà không hơn heo ý chứ, nên. Là, thì ý mình không đăng chuyện cho mọi người được, thông cảm cho mình nha nha. Tuần sau mình chỉ học buổi sáng với chiều, thứ tư thôi nên các buổi chiều còn lại mình sẽ đăng chuyện cho. Mọi người nhá, mọi người đừng bỏ chuyện của mình nha, yêu mọi người nhiều lắm lắm luôn á. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ, đẹp nha, tạm biệt những người nhím yêu, gặp người 90 độ cách chương.